Diệp Thương Huyền nói, trong lòng có chút đau buồn, Diệp Nhu đi lần này, không biết có cơ hội trở lại hay không. Chiến Thiên Bá Bá, xin thay ta đem những đồ này chuyển giao cho Diệp Thần ca ca. Diệp Nhu từ trong càn khôn túi lấy ra một món đồ, dùng khăn bao quanh thật chặt, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Chiến Thiên, trong con ngươi phiếm một tia lệ quang. Nhất định phải để Diệp Thần ca ca tự mình mở ra. Diệp Chiến Thiên thấy Diệp Nhu như thế, khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói. Ta sẽ cất kỹ, đợi thần nhi trở lại chuyển giao cho hắn. Trong lòng Diệp Nhu Nhu chàng thốn đoạn, nghĩ thầm Diệp Thần ca ca không có ở đây cũng tốt, nếu Diệp Thần ca ca ở đây, nàng chỉ sợ làm sao cũng bỏ không được rời đi Diệp Gia Bảo rồi, ngắm nhìn bốn phía, Diệp Gia Bảo từng cọng cây ngọn cỏ cũng là quen thuộc như vậy, nơi này chờ đầy lấy đồng niên cùng vô số trí nhớ tốt đẹp của nàng. Khi còn bé nàng bị người khi dễ, là Diệp Thần bảo toàn nàng, khi đó nàng cảm thấy bả vai Diệp Thần ca ca là an toàn nhất, làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, không biết từ lúc nào bắt đầu, loại tình thân cận này dần dần hóa thành tình cảm thiếu nữ, sâu giấu ở trong lòng. Hôm nay sẽ phải rời đi, tất cả mọi người không cách nào hiểu rõ, trong nội tâm nàng không bỏ đến cỡ nào. Dưỡng phụ dưỡng mẫu của Diệp Nhu, hai lão nhân tuổi già cũng đi tới, hai người bọn họ tóc mai hoa râm, hốc mắt rưng rưng, thân hình run rẩy, mặc dù từ vừa mới bắt đầu cũng biết sớm muộn sẽ có một ngày như thế, nhưng nữ nhi nhìn mình nuôi lớn sẽ phải. Góc truyện audio.com, rời mình đi, hai lão nhân tâm cũng muốn toái. Cách chương.